che giấu chủng tộc em gái ngươi ý. Chương 16, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. 1. Người qua đường A đi qua võ đài. Hồ ly tinh, thật muốn, hồ yêu, dừng lại, người qua đường A đi qua quảng trường. Thỏ tiên sinh, hệ thống, em gái ngươi chứ, cho ta một, củ cải kích thước hoàn hảo. Loại to, ngươi sẽ chết sao, hệ thống thông báo. V, người qua đường A đi dã ngoại. Hệ thống thông báo, quốc vương mèo gia nhập đội ngũ. Hệ thống thông báo, trọng kiếm chiến sĩ hữu tình gia nhập đội ngũ. Người qua đường A cảm thấy chính mình bị ánh sáng ân ái lấp lánh chọc mù mắt. 2. Thế giới, người qua đường A, chiến sĩ, đang rỗng túi, cầu bao dưỡng, trong nháy mắt, thế giới, mục sư áo trắng, ta nhận. 3. Trong bang hội, tương du giáp, má ơi, A bị bao dưỡng rồi. Tương du ất, B đâu, chả lẽ B mặc kệ. Tương du bính, thay lòng đổi dạ, ly hôn. Hồ ly tinh, mấy hôm nay B không log in, A hư không tịch mịch nên hồng hạnh xuất tường. Hệ thống thông báo, mục sư áo trắng gia nhập bang hội. Mọi người hoan nghênh. 4. Mục sư áo trắng, chỉ là luyện một nick mục sư thôi mà. Hồ ly tinh, cậu là thằng nào? Mục sư áo trắng, tôi là B, hồ ly tinh. O, ha, mục sư áo trắng, A nói mua hồng dược quá phí tiền. Nick pháp sư người qua đường B kia của ta tạm thời không dùng đến. Chuyên tâm luyện mục sư. 5. Hồ ly tinh, ôi má ơi, mắt hồ ly hợp kim của con. Cách chương.